Tô La Vũ Thần, chương 1302, tới từ phế vật nhục nhã. Góc truyện audio.com, mà đi qua một phen tìm hiểu sau, Sở Phong cũng là phát hiện, này Lạc Diệt Trúc Lâm, đúng như là vị kia đệ tử từng nói, chia làm Thượng Tam Lâm cùng Hạ Tam Lâm. Thượng Tam Lâm đệ tử, đều đặc biệt ưu tú, muốn bái nhập Thượng Tam Lâm, cũng không dễ dàng, không có nhất định thực lực và thiên phú, vậy chớ hòng mơ tưởng. Mà Hạ Tam Lâm đệ tử liền yếu đi rất nhiều, là Thượng Tam Lâm trong mắt phế vật. Nguyên do Thượng Tam Lâm cùng Hạ Tam Lâm chỗ ghi danh cũng đều là ngăn mở. Thượng Tam Lâm kín người hết chỗ, mà Hạ Tam Lâm đã có thể bi thảm nhiều. Trên thực tế, cho dù tới Hạ Tam Lâm người, đại đa số cũng là vô pháp tiến nhập Thượng Tam Lâm, lại nhưng nghĩ bái nhập Lạc Diệp Trúc Lâm cho nên mới qua tới. Mà giờ khắc này, Sở Phong đi tới Hạ Tam Lâm chỗ ghi danh, đây cũng là phế lâm. Giờ khắc này, Sở Phong giật mình. Mặc kệ Đồng Trúc Lâm cùng Thiết Trúc Lâm làm sao, tối thiểu vẫn là nhiều vị trưởng lão tọa chấn, thế nhưng phế lâm chiêu thu đệ tử địa phương, dĩ nhiên một cái đệ tử tọa chấn. Đồng thời vị này đệ tử thực lực cũng không được tốt lắm, là một vị cửu phẩm võ quân, mà nhìn hắn kia tang thương dạng, tuổi tác đã không nhỏ, có lẽ gần 40. Một vị 40 tuổi cửu phẩm võ quân, này, thực sự có chút không nói được. Đồng thời, Đồng Trúc Lâm cùng Thiết Trúc Lâm bên kia, mặc kệ báo danh người thiên phú và tiềm lực làm sao, tối thiểu cũng không thiếu người, vô luận tiểu bằng hữu hay là người trưởng thành đều có, nói như thế nào cũng làm đến, có người kế tục có thể truyền thừa tiếp. Thế nhưng phế lâm, ngoại trừ vị kia tiếp đãi đệ tử bên ngoài, lại rỗng. Tuếch không có một người, quả thật thê thảm vô cùng. Giờ khắc này, Sở Phong đã phỏng đoán đến, này cái gọi phế lâm, khẳng định nếu như danh, là bị Lạc Diệp Trúc Lâm vứt bỏ, là bị mọi người khinh bỉ địa phương. Hồng Cường là phế lâm người chủ sự, này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt, tại loại địa phương này đương người chủ sự, có lẽ hắn tu vi cũng chẳng mạnh đến đâu. Người như vậy có thể đến giúp Sở Phong sao? Hiển nhiên không thể, bất quá đã chạy tới bước này, Sở Phong đương nhiên sẽ không đánh đuổi chống lớn, hắn không phải thấy lợi quên nghĩa người, tương phản Sở Phong rất nặng nghĩa khí, nguyên do mặc kệ Hồng Cường tu vi làm sao, có đúng hay không cường giả, Sở Phong đều muốn tiến nhập phế lâm, thấy Hồng Cường một mặt. Nguyên do, hắn đầu tiên là đem tu vi của mình, phóng xuất ra một chút, hạ thấp. Bát phẩm võ quân cảnh giới, lúc này mới trực tiếp tiêu sái đến vị kia phế lâm đệ tử trước mặt hỏi, gia nhập phế lâm tại ngươi nơi này báo danh sao? Vị kia đệ tử, hiển nhiên không có dự đoán đến sẽ có người gia nhập phế lâm, đối với Sở Phong đến, có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức nhiệt tình nói, đúng, là nơi này, vị huynh đệ này, muốn gia nhập ta phế lâm. Ân ta nghĩ gia nhập phế lâm, là một gã trên danh nghĩa đệ tử, không biết ở nơi nào khảo hạch. Sở Phong hỏi, không cần khảo hạch lấy huynh đệ tư chất của ngươi, không cần khảo hạch là được tiến nhập ta phế lâm, được rồi, không biết huynh đệ tôn tính đại danh ta ở chỗ này viết cho ngươi tên của ngươi, ngươi có thể trở thành ta phế lâm trên danh nghĩa đệ tử. Vị kia đệ tử trong lúc nói chuyện, lấy ra một cái quyển trục cùng một đặc thù bút lông. Vậy hẳn là ghi lại đệ tử tên gọi. Phế lâm chính là phế lâm, nhìn hắn thu đến một cái đệ tử cái kia vui vẻ dạng quả là nhanh coi người ta là thành tổ tông cung, chính là, bất quá tên tiểu tử kia cũng là não tàn, nhìn hắn cũng liền dáng vẻ chừng 20, cái này tu vi cho dù gia nhập ta thiết lâm, cũng hoàn toàn có thể, thật muốn không thông, hắn vì sao phải lựa chọn gia nhập phế lâm. Thấy Sở Phong thực sự muốn gia nhập phế lâm, trong khoảng thời gian ngắn, các loại châm chọc tiếng cười vang vọng không ngừng, tiếng cười kia nguồn gốc tự nhiên là tới từ Đồng Lâm cùng Thiết Lâm bên kia. Nhục nhã Sở Phong, là chuẩn bị gia nhập Đồng Trúc Lâm cùng Thiết Trúc Lâm thành niên đệ tử, tuổi tác của bọn họ cùng Sở Phong không sai biệt lắm, tu vi tự nhiên cũng liền còn có thể. Bất quá cùng Sở Phong so sánh với, đã có thể thực sự quá cạn một. Chút đại bộ phận đều là võ quân cảnh, mạnh nhất cũng bất quá là cửu phẩm võ quân mà thôi. Bất quá đệ tử còn chưa tính, thậm chí ngay cả Đồng Trúc Lâm cùng Thiết Trúc Lâm các trưởng lão cũng là vẻ mặt châm chọc cười, quả nhiên là có mất trưởng lão uy nghiêm. Mà bọn họ dám chào phúng Sở Phong, nhất định là cảm thấy, Sở Phong thật chỉ là bát phẩm võ quân, cho nên mới dám. Như vậy, Sở Phong nếu là lấy ra bản thân kia ngũ phẩm võ vương tu vi thật sự, phòng chừng sẽ tránh mù mắt chó của bọn họ. Suy cho cùng ngay cả Đồng Trúc Lâm cùng Thiết Trúc Lâm, chấn thủ những trưởng lão kia tu vi cũng bất quá là nhất phẩm võ vương, đến tứ phẩm võ vương không giống nhau. Một người trong đó thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tứ phẩm võ vương, còn xa không bằng Sở Phong. Cho nên đối với đám rác rưởi này, Sở Phong không thèm để ý, suy cho. Cùng Sở Phong sở dĩ ẩn giấu tu vi, vì chính là phòng ngừa một chút phiền toái, nguyên do nhẫn cũng là chuyện không có cách nào khác. Vị sư huynh này, ta gọi là Sở Phong, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Sở Phong cười đối với phế lâm cửu phẩm võ quân nói. Nguyên lai là Sở Phong sư đệ, ngươi kêu ta Lý Hưởng là được rồi. Lý Hưởng vừa cười vừa nói. Nguyên Lai kêu Sở Phong, khó tia ách giống như cái người điên muốn vào Phế Lâm, ai, làm sao có thể nói như vậy đây, hắn đây không phải là tên điên, mà càng giống như kẻ ngu si, cũng đúng, chỉ có kẻ ngu si mới có thể gia nhập Phế Lâm, ha ha. Cũng không từng nghĩ Sở Phong không để ý tới bọn họ lại càng ngày càng quá, dĩ nhiên cầm tên Sở Phong, tới nhục nhã Sở Phong. Chư vị trưởng lão, đệ tử của các ngươi như vậy nhục nhã ta, các ngươi cũng không quản sao. Rốt cục Sở Phong, lạnh giọng hỏi, Sở Phong có thể chịu nhục, hắn có thể chịu, nhưng là tính danh nhưng là cha mẹ cho, hắn không cho phép bất luận kẻ nào, nhục nhã tên này. Các ngươi cũng còn không chính thức trở thành ta Lạc Diệp Trúc Lâm đệ tử, cho dù trở thành ta Lạc Diệp Trúc Lâm đệ tử cũng là trên danh nghĩa đệ tử mà thôi, chúng ta Lạc Diệp Trúc Lâm đối với trên danh nghĩa đệ tử chủ trương tự do, mặc kệ nhiều như vậy. Đồng Lâm một vị trưởng lão cười híp mắt nói, nguyên lai là chủ trương tự do, mặc kệ quá nhiều, nói như vậy ta đây đánh bọn họ một hồi cũng không sao lạc. Sở Phong cười lạnh hỏi ngược lại. Ha ha, nhưng mà đối với Sở Phong vấn đề, vị trưởng lão kia không trực tiếp trả lời, trái lại bắt đầu cười ha ha. Cùng lúc đó, ở đây các trưởng lão khác cùng với những thứ kia nhục nhã Sở Phong các đệ tử cũng đều theo. Cười ha ha, trong tiếng cười, đây là diễu cợt ý tứ hàm xúc. Người nếu có thể đánh thắng được bọn họ, ngươi liền đánh a, chỉ sợ ngươi đánh không lại bọn hắn, trái lại bị đánh, như vậy thứ nhất mất mặt liền là chính ngươi. Một trận cười to qua đi, vị kia Đồng Lâm trưởng lão mới mở miệng nói. Hắn lời này, chính là trong lời nói, có lời nói, ý đồ hết sức rõ ràng, chính là cho phép Sở Phong đánh những thứ kia nhục nhã hắn người, nhưng cùng lúc những người đó, cũng có thể đánh Sở Phong. Ha, đồ ngốc ngươi có ý gì, là muốn đánh chúng ta? Chấm, tốt nhượng chúng ta lãnh giáo một chút ngươi đến cùng có cái gì bản lĩnh, dám lớn lối như vậy. Quả nhiên, vị kia Đồng Lâm trưởng lão vừa dứt lời, mấy vị nhục nhã Sở Phong người, liền tâm lĩnh thần hội hướng Sở Phong đã đi tới. Từng cái một hoặc là chính là liên tục cười. Lạnh, hoặc là chính là hung thần ác sát một bộ phải thật tốt trà đạp Sở Phong một phen cái thế. Cách chương.